Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401: Hỗn loạn thủy chi đô. Ngày kế, ánh nắng ban mai cắt tấm màn đen phong tỏa. 10 ngày dương quang chậm rãi chiếu Rio đại địa. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại mọi người. Lúc đầu cho rằng đây cũng là một người bình thường tầm thường sáng sớm. Nhưng mà, còn không có chờ bọn họ nhào nặn tốt còn buồn ngủ con mắt. Trên đường cái vô số người lớn tiếng nhắn nhủ tin tức. Đem mọi người hách liễu nhất đại khiêu. Đại sự, băng sơn tiên sinh, ở tối hôm qua bị thần bí nhân tập kích. Trọng thương hôn mê nằm y viện. Không rõ sống chết. Cái gì? Điều này sao có thể? Xác định là sự thật bên cạnh mấy vị cửa hàng lão bản. Kéo lại nhắn nhủ tin tức tên. Không dám tin tưởng hỏi. Bị chúng ông chủ kéo. Tiểu tử không khỏi sững sờ. Lập tức tức giận nói rằng, không sai. Tối hôm qua một bầy gia hỏa ở buổi tối tập kích băng sơn tiên sinh. Nếu không phải là thủ hộ nhân viên. Đúng lúc phát hiện, sợ quá chạy mất này hắc y nhân. Sợ rằng băng sơn sớm cứu bị những tên kia giết chết. Nhưng bây giờ còn là mất máu quá nhiều. Vẫn hôn mê, thình thịch, dùng sức đập một cái bên cạnh ván cửa. Một vị trong đó tánh khí nóng nảy tên. Trực tiếp nổi giận mắng, cư nhiên cảm giác tập kích băng sơn tiên sinh. Không để cho ta biết là tên nào. Nếu không, ta nhất định phải đem tên kia chém thành muôn mảnh. Không sai, băng sơn tiên sinh, có thể là chúng ta thủy chi đô đại ân nhân. Tập kích băng sơn tiên sinh chính là cùng mọi người chúng ta đối kháng. Vừa trên cân nhắc ông chủ phụ họa nói, những lão bản này đều cũng có quan đội thuyền chữa trị công tác mặt tiền cửa hàng. Có thể nói bọn họ có thể như bây giờ, đều là nhận được băng sơn ân huệ. Toàn bộ thủy chi đô có thể biến thành như bây giờ phồn hoa. Đều là băng sơn một tay thúc đẩy. Cho nên băng sơn ở thủy chi đô uy vọng ở toàn bộ thủy chi đô đều là không ai bằng. Vì vậy ở thủy chi đô có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Ở thủy chi đô thế giới chính phủ đều xem kỳ diện tử làm sự tình. Chỉ nghe tên kia tiểu tử tiếp tục nói, không khỏi đúng băng sơn tiên sinh gặp chuyện không may. Ngay cả nhất hào ụ tàu, ngày hôm qua đều ở trong chiến đấu hư mất, chỉ lưu lại một hố to. Hoàn hảo là nửa đêm không có nhân viên thương vong. Cái gì? Ngay cả nhất hào ụ tàu đều bị hư mất. Cái này rốt cuộc là người nào làm? Chúng ông chủ đều hách liễu nhất đại khiêu. Trên mặt toát ra thật sâu kinh ngạc. Tin tức này quả thực quá dọa. Liền như vậy thuyền lớn ổ đều bị phá hư. Được rồi. Trong đó một ông chủ tỉnh ngộ lại. Còn có nhất trọng yếu sự tình không hỏi. Ngay cả vội mở miệng nói có người có nói là ai làm. Biết thân phận đối phương không có. Lắc đầu, tiểu tử tử ngữ khí có chút thất vọng nói không có. Băng sơn tiên sinh vẫn luôn là thức tỉnh. Nhất hào ụ tàu đốc công cũng không có mở miệng. Hiện tại thật nhiều ký giả cùng người tụ tập ở nơi nào. Đợi nhất tin tức mới. Như vậy à, chúng ta đây cũng đi qua nhìn một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, suy nghĩ một chút, thì có một người đề nghị nói rằng, bên cạnh bên ngoài dư lão bản gật đầu, vội vã cha đồng ý, tắt đi chính mình cửa tiệm, hướng phía nhất hào ụ tàu phương hướng đi tới, một chỗ bị rèm cửa sổ che cửa sổ hộ khẩu. Aokiji bí mật quan sát lấy cả con đường nói đều đang bàn luận tối hôm qua vô số sự tình. Không ít người kết đàn kết đối với hướng phía nhất hào ụ tàu chạy đi. Mở cửa hỏi, làm cho cả thủy chi đô đều biết tối hôm qua sự tình. Rơi vào một loại ám sóng mãnh liệt tình trạng. Cái này chính là các ngươi mong muốn tràng cảnh. Cái này không phải là các ngươi hải quân cần sao? Phía sau Luchi, không trả lời ngược lại hỏi, toàn bộ thủy chi đô loạn đứng lên. Đối với cho các ngươi hải quân không phải càng thêm vào lợi. Thả ra trong tay nhấc lên rèm cửa sổ. Aokiji xoay người nhìn về phía bình tĩnh Luchi. Đối với bọn họ CP9 làm việc, cảm giác vô cùng kỳ quái. Bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì? Gây ra động tĩnh lớn như vậy. Xuất thủ đối phó băng sơn, cũng không có giết chết hắn tâm tư. Aokiji đi tới sau, bình tĩnh nói rằng, ngẩng đầu nhìn về phía Aokiji. Lucci hơi giải thích ngày hôm qua chỉ là một chăn đệm. Làm một hợp cách Hunter, đầu tiên phải làm trước hết để cho con mồi kinh hoàng. Như vậy mới có thể làm cho con mồi phóng xuất Hunter đồ mong muốn. Lộc cộc, ngón tay nhẹ gõ nhẹ bên cạnh cái bàn. Aokiji không trả lời. Kia trầm tư sắc mặt không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trầm mặc nửa ngày, dựa theo các ngươi kế hoạch, hôm nay sẽ mang đi Nico Robin, đi trước tư pháp đảo, cuối cùng đưa vào Impel Down đại ngục giam. Ừ, Lucci gật đầu trả lời, chờ đêm nay chúng ta đem Robin mang đi. Tất sẽ đưa tới mũ rơm nhóm hải tặc truy đuổi, đồng thời còn có Lâm Thiên. Đến lúc đó chính là các ngươi hải quân hành động lúc. Không phải, kế hoạch có biến. Hải quân đem sẽ không trước khi đến Impel Down hành động. Đây là bản bộ cùng chính phủ cộng đồng thương nghị kết quả. Aokiji chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Đưa lưng về phía Lucci nói rằng. Vốn đang bình tĩnh Lucci. Ở nghe được tin tức này sau đó. Nhất thời sắc mặt đại biến. Hải quân không ra tay. Chẳng lẽ muốn bọn họ CP9 đơn độc đối phó mũ rơm nhóm hải tặc sao? Đối với mũ rơm nhóm hải tặc còn lại thành viên, bọn họ nhưng thật ra không để tại mắt bên trong. Nhưng là trong đó Lâm Thiên, làm năm đó hải quân tối cường thiên tài. Chiến lực của hắn cực kỳ kinh khủng. Liền dựa vào bọn họ tại sao là hắn đối thủ. Nhưng Aokiji đại tướng đã nói rõ. Đây là tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ cộng đồng thương nghị kết quả. Điều này cũng làm cho gián tiếp chứng minh. Cái này cái kế hoạch đã không có thay đổi cần thiết. Ở Lucci nghi hoặc cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Aokiji giải thích Nico Robin trong tay. Có đầy đủ lợi thế. Cái kia lợi thế vô luận như thế nào thế giới chính phủ đều không thể cự tuyệt. Mà bên ngoài nói lên điều kiện, chính là hải quân muốn ngưng hẳn lần này đối phó Lâm Thiên cùng còn lại mũ rơm nhóm hải tặc kế hoạch. Đi trước Impel Down trên đường cũng ở trong đó. Xoa lấy cằm, chăm chú nhìn mặt bàn. Lúc đầu lấy vì lần này không có CP9 cái gì sự tình. Không nghĩ tới cuối cùng chính phủ lại làm ra quyết định này. Nói như vậy, tới một mức độ nào đó, thế giới chính phủ đã làm tốt buông tha bọn họ chuẩn bị. Có thể nếu như là như vậy, Nico Robin tại sao còn muốn bọn họ áp giải? Lẽ nào, muốn tinh tường sau đó? Lucci trên mặt trầm trọng nhất thời biến thành vui sướng. Tình hữu nghị chính là ràng buộc. Có chút sự tình cũng không phải là chỉ dựa vào cá nhân ý nguyện liền có thể giải quyết. Bên trong quầy rượu, quân cách mạnh tạm thời căn cứ. Mọi người tụ tập ở chỗ này. Trải qua một đêm nghỉ ngơi. Bị thương An lúc này trên mặt cũng đã có nên có hồng nhuận. Hôm qua thương thế khôi phục cũng không tệ. Đối với sáng nay. Cái này khiếp sợ toàn bộ Thủy Chi Đô tin tức. Ở tối hôm qua cũng đã dự liệu đến. Dù sao băng sơn ở chỗ này uy vọng quá cao. An không hiểu nói CP9 những tên kia suy nghĩ cái gì. Nếu mạo hiểm phiêu lưu đối phó băng sơn. Đều để người ta đánh trọng thương. Nhưng không nghĩ để cho chết. Đối với tối hôm qua phát sinh kỳ chuyện lạ tình. An cũng đã từ đít thẻ trong miệng nghe được. Mặt nạ nam cư nhiên băng băng sơn đỡ tử đạn, nâng cầm lên, đít thẻ thôi chắc nói, bọn họ công kích băng sơn. Đúng bởi vì bọn họ rất có thể ngồi không yên, muốn lấy được một số vật gì đó. Như vậy, bọn họ cứu băng sơn lời nói, đã nói lên bọn họ cũng không có được một số vật gì đó. Cho nên băng sơn không thể chết được, nếu không, bọn họ mục tiêu cũng chưa có. An ở bên cạnh phụ họa nói rằng, cho thấy quan điểm mình, nếu như là bọn họ cùng vốn cũng không có ôm có chiếm được bản vẽ bí mật. Lâm Thiên lại đột nhiên mở miệng nói, làm sao có thể, nếu như là bọn họ không phải bao có chiếm được bản vẽ tâm tư. Kia bọn họ vì sao công kích băng sơn, lẽ nào chính là vì sợ, khó hiểu đang nói vào thời khắc này hơi ngừng. An trên mặt lộ ra kinh ngạc. Bản năng hạ cùng đồng dạng khiếp sợ đít thẻ liếc nhau. Đồng sự ở song phương trong mắt thấy được câu trả lời mong muốn. Không sai, bọn họ mục đích đúng là cái kia. Để băng sơn hoang mang, chủ động xuất ra bản vẽ.